Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 559. Thẩm Thanh Ngọc bôi đen thêm nữa Dương Vũ Phàm tỉnh dậy, mở điện thoại di động của mình theo thói quen thì phát hiện ra rằng Phó Ngọc Hải đã gửi một tin nhắn vào lúc 4 giờ sáng nay. Sau khi đọc tin nhắn, Dương Vũ Phàm thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua Phó Ngọc Hải bị sốt, Thẩm Thanh Ngọc đưa anh đến bệnh viện tiêm thuốc, sau đó mới trở về căn hộ của Thẩm Thanh Ngọc. Phó Ngọc Hải gửi cho anh ấy một câu ngắn gọn như vậy, câu thứ hai là để cho anh ấy phao tin về chuyện này. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy anh muốn nhìn thấy hot search. Chuyện này đối với Dương Vũ Phàm không khó, cũng không phải lần đầu tiên anh ấy làm, trước đây anh cũng đã từng làm rồi. Chỉ là với tình huống đang ở đầu sóng ngọn gió hiện giờ, nếu những tin tức này được truyền ra ngoài, phía nhà họ Bạc cũng sẽ biết được chuyện này, e là sẽ làm cho bọn họ tức chết. Thật lòng mà nói thì Dương Vũ Phàm không thể không khâm phục ông chủ của mình. Bạc Minh Thành muốn giành cô Thẩm với anh, thực sự không thể dùng sự chênh lệch một cấp hay hai cấp giữa hai người để so sánh được nữa rồi. Hiểu được suy nghĩ của sếp, Dương Vũ Phàm lập tức nhờ người lập ra một hot search. Dư âm về buổi hôn lễ của nhà họ Bạc vẫn còn chưa nguội hẳn, không ngờ mới sáng sớm hôm nay đã truyền ra tin tức Phó Ngọc Hải qua đêm ở căn hộ của Thẩm Thanh Ngọc. Chuyện này có vẻ càng chứng thực việc Thẩm Thanh Ngọc chưa bao giờ có ý định tái hôn với Bạc Minh Thành, dù sao thì bây giờ cô cũng đã có Phó Ngọc Hải rồi. Không lâu sau khi tin tức được đưa ra, một người khác đã đứng ra kể chi tiết về việc Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải hợp nhau hơn so với Bạc Minh Thành. Suy cho cùng thì Bạc Minh Thành đã thua Phó Ngọc Hải khá nhiều về tính cách, chưa kể anh còn có một cô em gái không dễ đối phó. Với một cô em dâu thượng đẳng như vậy, chắc là không có nhiều phụ nữ trên thế gian này có thể chịu đựng được, chưa kể đến Thẩm Thanh Ngọc cũng là đứa con được nhà họ Thẩm nuôi nấng chiều chuộng mà lớn lên. Với tính cách của Bạc Minh Tâm, mối quan hệ giữa hai người đã định sẵn là sẽ như nước với lửa. Đương nhiên, những chuyện này đã truyền đến tai của người nhà họ Bạc từ lâu, Tần Minh Tú cũng đành bó tay. Thậm chí bà ấy còn cho rằng đây có lẽ là sự trả thù của Thẩm Thanh Ngọc đối với nhà họ Bạc, dù sao thì Thẩm Thanh Ngọc cũng không hèn nhát như bà ấy. Cả đời này đều đã quen với việc chịu đựng trong nhà họ Bạc này. Thực lòng mà nói thì khi nhìn thấy những tin tức này, trông thấy những người trong giới lẫn ngoài giới cười nhạo gia đình họ Bạc, trong lòng Tần Minh Tú vẫn còn có chút hả dạ. Bao nhiêu năm qua, bà ấy đã chịu đựng đủ rồi. Nhưng Bạc Minh Tâm thì lại không như vậy, cô ta sẽ không thể nào chịu đựng được, bởi vì chỉ có một mình cô ta bị người khác lôi ra đàm tiếu. Nào là hầu hạ cô em chồng khó tính nhất, cô em chồng có tính cách tồi tệ nhất. Ai có cô em chồng thượng đẳng thì người đó xui xẻo. Cách chương.